Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 220, bội bạc. Tượng vương nguyên thần từ người thoát ra, vẻ mặt bi phẫn nhìn chằm chằm Sesomaru. Sesomaru vẻ mặt buồn bực, ta khuôn mặt trường hoa. Nghe Sesomaru lại còn có tâm tư nói đùa, tượng vương trong lòng càng là đè ép một hỏa. Nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy tức giận. Ngươi, tượng vương một tay chỉ Sesomaru, chính yếu nói, lại bị Sesomaru một cái tát cắt đứt. Ba, Sesomaru một cái tát quất vào tượng vương cái ót, không nhịn được nói, hãy bớt xàm ngôn đi, nhìn huynh đệ ngươi chết đi nơi nào. Trải qua Sesomaru một chút như vậy, tượng vương chỉ có phát giác là lạ đến. Theo lẽ thường nói điêu vương lúc này chắc đúng Sesomaru xuất thủ chỉ có đúng vậy a. Song khi tượng vương quay đầu nhìn lên, mới phát hiện điêu vương cùng với một chúng yêu vương đã sớm không thấy bóng dáng. Không có khả năng, không có khả năng, nhất thời tượng vương như ngũ lôi oanh đỉnh, điên cuồng rung cái đầu, trong miệng lầm bầm, ha ha, làm sao không có khả năng. Người không vì mình, trời tru đất diệt, những lời này cũng đồng dạng áp dụng ở yêu thân. Sesomaru cười lạnh nói, ta muốn giết hắn. Tượng vương đột nhiên dừng lại đến, trong mắt hàn mang bùng lên, người giết thế nào hắn? Sesomaru có chút buồn cười nhìn hắn một, nói, chỉ bằng ngươi hiện tại bộ dáng này. Nghe Sesomaru nói, tượng vương không có bất kỳ nét mặt như đưa đám. Ngược lại nhìn chăm chú vào Sesomaru, nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể bang trợ ta, ta cái mạng này mặc cho ngươi xử trí, ta tại sao phải giúp ngươi? Sesomaru lộ ra một ngoạn vị nụ cười, nói, lấy tình huống hiện tại đến xem, dường như lấy thực lực của ngươi không còn cách nào mang đến cho ta chỗ tốt gì à. Tượng vương sắc mặt có chút khó coi. Từ hắn đi vào yêu thánh về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua hắn không có chỗ hữu dụng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Sesomaru liền nói như vậy. Nếu như chưa thấy qua Sesomaru thực lực, hắn có lẽ sẽ cải cọ một. Thế nhưng ở thấy qua Sesomaru lực lượng cường đại về sau, hắn biết Sesomaru nói hoàn toàn đều là sự thực. Tượng vương khuôn mặt lộ ra một chán nản thần sắc. Bất quá kế đó Sesomaru nói lại cho hắn hy vọng. Mặc dù ngươi đối với ta không có chỗ nào sai, thế nhưng ta muốn giúp ngươi. Sesomaru khóe miệng lộ ra một âm lãnh tiêu ý. Ta cần phải làm những gì? Tượng vương biết, cái này thế giới không có bữa trưa miễn phí. Cái gì cũng không cần. Ngươi chỉ cần lấy ác độc nhất, nhất tàn nhẫn thủ đoạn đem điêu vương giết chết có thể. Sesomaru mỉm cười, nói, tượng vương mặt lộ ra một thần sắc do dự. Thế nhưng ngay sau đó, thần sắc của hắn liền kiên định tới. Chê cười, ngươi không nói đạo nghĩa, vậy cũng trách ta không niệm tình huynh đệ. Khẩu khí này, vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp nuốt. Sợ rằng đổi lại là người nào bị coi như kẻ ngu si giống nhau tựa như đùa giỡn cũng sẽ không dễ chịu. Chứ, hơn nữa đùa giỡn người của ngươi cũng là ngươi cho tới nay coi như huynh đệ người. Ta đáp ứng ngươi, tượng vương mặt tràn đầy bạo lệ. Ok, Sesomaru vỗ tay phát ra tiếng, được tuyển chọn. Cái muỗng tay trái nhất chiêu, nhất thời một khổng lồ hấp lực truyền đến, nhất khắc. Điêu vương đúng là trực tiếp bị cứng rắn xinh xinh xé trở về. Một chúng yêu vương tự nhiên cũng là chú ý tới cảnh tượng này. Từng cái càng là liều mạng hướng núi chạy, nhưng mà không bao lâu, liền đụng vào không khí, cũng nữa trước không vào được. Cái này tử chúng yêu vương cũng đều hoảng hồn, nếu chạy không ra được, chúng ta đây liền liều mạng với hắn. Hắn nói cho cùng cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Nhưng vào lúc này, độc giác hủy đứng dậy, hung tợn nói, đúng, liều mạng với ngươi, có một cái đại nhân vật cầm đầu, Những người khác tự nhiên cũng liền theo hô lên. Hình ảnh quay lại Sesshomaru nơi đây. Hỗn đàn, người nhanh lên buông. Điêu vương chửi ầm lên. Điên cuồng dùng rằng, Sesshomaru cười lạnh một tiếng. Kháp điêu vương cổ tay lần nữa nắm thật chặt. Nhất thời điêu vương sắc mặt trở nên tái nhợt. Tượng vương cười nhạt nhìn trước mắt, huynh đệ. Giọng nói lạnh lẽo nói. Thế nào? Khi ngươi coi ta là làm tấm mộc chạy trốn thời điểm có thể hay không nghĩ đến sẽ có hiện tại cái. Này Trang, điêu vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn tượng vương trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn thấy, chính là tượng vương đầu phục Sesshomaru. Bằng không hắn làm sao sẽ còn hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Điêu vương trương liễu trương trùy, tựa hồ là muốn mắng người. Nhưng là bởi vì cái cổ bị Sesshomaru siết chặt, cũng là mắng không ra tới. Sesshomaru khinh miệt cười cười, không rảnh tay phải chợt bắt lại điêu vương một bên bả vai. Chợt dùng sức, hanh, điêu vương nhịn không được phát sinh đau hừ một tiếng. Tê luôn, ngay sau đó, trong lúc đó Sesshomaru cứng rắn xinh xinh đem một bên bả vai xé tới. A. Điêu vương nhất thời nhịn không được kêu lớn lên. Sesshomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thuận tay đem hướng bầu trời ném một cái. Đang ở bên ngoài gần rơi tới mặt đất lúc. Sesshomaru một cái đầu gối đỉnh. Trực tiếp đem điêu vương thân thể đánh bể. Điêu vương nguyên thần từ trong cơn mưa máu thoát ra. Oán độc nhìn chằm chằm Sesshomaru. Cắn răng nói. Sesshomaru. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được điêu vương uy hiếp. Sesshomaru kém chút không có cười phun. Nhịn không được lên tiếng nói. Làm sao huynh đệ các ngươi ba cái đều là não tàn hàng. Đang so liều mạng của người nào chỉ số IQ thấp sao. Đến rồi hiện tại lại còn không nhìn rõ thời thế. Điêu vương bị ế trụ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá vẫn là gắt gao chừng Sesshomaru liếc mắt. Sesshomaru liếc mắt, thản nhiên nói, biết tại sao muốn đem ngươi nhục thân đánh bể sao? Điêu vương sắc mặt có chút khó coi, không nói gì, bất quá một bên tượng vương trong mắt thì là hơi hiện lên một đạo lượng mang. Hắn tựa hồ đoán được một, hai, tượng vương, hiện tại xem ngươi rồi. Sesshomaru thản nhiên nói. Chợt đúng là khoanh tay nhìn tượng vương, thấy Sesshomaru không có giải thích, ngược lại còn thông báo tượng vương một tiếng. Nhất thời điêu vương liền đoán được thất thất bát bát, hướng về phía tượng vương cả giận nói. Làm sao, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội? Chó má, tượng vương nhất thời liền nổ, một cái liền nhào đi. Phản bội, người nào đặc biệt sao trước bội bạc? Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lại dám đầu nhập vào Sesshomaru. Điêu vương vừa hướng tượng vương tức giận mắng, một bên đánh về phía tượng vương. Sesshomaru trực tiếp hết chỗ nói rồi. Cái này huynh đệ ba cái chẳng lẽ đều là bệnh tâm thần sao? Cái này nhưng làm tượng vương cho oan uổng. Nếu như tượng vương biết Sesshomaru nghĩ như vậy hắn, nhất định sẽ tức đến hộc máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.